Thần Long ở rể, chương 175, Bạch Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Hoàng Đàn cùng Hồ Cửu nhìn nhau, tâm trạng cả hai có chút khó hiểu về căn cứ, dù sao Long Chủ cũng sẽ về căn cứ thôi. Hoàng Đàn suy nghĩ một chút rồi nói. Long Chủ ở đâu cậu cũng không biết. Hữu Thủ chất vấn, tôi làm sao biết, Hoàng Đàn tức giận nói, sau đó lên xe, mặc kệ Hữu Thủ. Nhìn thấy hắn nổi giận, Hữu Thủ cũng có chút chột dạ rồi lên xe theo. Núi Hàng, chợt Hữu Thủ nhớ đến Bạch Thố, sao lại là núi Hàng? Hoàng Đàn thắc mắc, như nhớ ra gì đó, Hữu Thủ nhìn Hoàng Đàn bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi hỏi cậu, lúc trước làm sao mà giam được Bạch Thố? Ánh mắt của Hữu Thủ vô cùng nóng rực như muốn biết mọi chuyện rõ ràng. Sao lại hỏi chuyện này? Nhắc tới chuyện này, Hoàng Đàn có chút ngượng ngùng. Nói đi, nói rõ nào, đây là chuyện quan trọng. Sao lại quan trọng, Long Chủ cũng giải quyết rồi mà. Hoàng Đàn vẫn chưa biết chuyện về Bạch Thố, dù sao thì Bạch Thố cũng không để lộ sơ hở. Chợt anh ta nhớ tới Túc Trì, dường như Túc Trì chưa biết chuyện của Bạch Thố. Không có gì lạ sao? Lạ gì chứ, lạ chỗ nào? Hoàng Đàn vẫn không hiểu Hữu Thủ đang muốn nói đến chuyện gì. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hoàng Đàn, Hữu Thủ lại dâng lên một sự tự trách. Vậy mà anh ta từng cho rằng Bạch Thố xứng đáng hơn Lục Thạc, xem ra anh ta nên xem lại mắt nhìn người của mình. Tới núi Hàng nhanh đi. Mà trong lúc bọn họ còn đang thắc mắc, quả thực Hồ Cửu đã tới núi Hàng. Lão Hắc, ông vẫn khỏe sao? Hồ Cửu nhìn Lão Hắc cũng không có chút biểu cảm dư thừa, tuy lời nói rất tùy tiện, nhưng giọng điệu lại là quan tâm. Có chuyện, Lão Hắc nhíu mày, phải biết một chiến thần rất ít khi biểu cảm, mà hiện tại nhìn gương mặt kia của Hồ Cửu cũng không có biểu cảm gì cả. Lộ rõ vậy sao? Hồ Cửu hơi thở dài, vẫn là không qua mắt được lão sư này. Ta là người dạy con. Giọng Lão Hắc có chút tự hào, lại có chút dịu lại, cũng không đùa giỡn hay gay gắt. Có chuyện thì cứ nói. Ta từng nói đây là nhà của con. Làm gì có, Hồ Cửu cười cười rồi ngồi xuống. Lão Bạch không ở cùng người nữa sao? Ánh mắt Hồ Cửu nhìn xung quanh với vẻ thăm dò. Lão Bạch cùng thằng nhóc Bạch Thương đi ra sau núi tập quyền rồi. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Hồ Cửu, Lão Hắc lại có dự cảm không lành. Mỹ Hỏa cũng đi ra sau núi cùng bọn họ rồi. Tuy không biết chuyện gì nhưng Lão Hắc lờ mờ đoán ra có liên quan đến Bạch gia. Liên quan đến họ, cũng không hẳn, Hồ Cửu hơi lắc đầu, nhìn Lão Hắc, là Bạch Thố sao, sao có thể, Lão Hắc hơi hiểu ra, nhưng chợt giật mình, ít nhất con bé Bạch Thố luôn làm ông vui, cũng không biểu hiện gì. Lại còn, rất xứng với Hồ Cửu, bản thân tôi cũng không tin, cho đến khi, Hồ Cửu thở dài, quả thực một phút nào đó anh cũng từng yếu lòng với Bạch Thố, chỉ là, ở cô gái này tuy là mang cho anh chút ấm áp. Nhưng ngay từ đầu anh cũng không cảm nhận được từ anh sự yêu thương hay có gì đó gọi là tình cảm. Chỉ là muốn cảm ơn cô ấy, nên mới. Nhưng thật không ngờ, nói rõ hơn, Lão Hắc vô cùng nghiêm túc, tuy là chuyện khó tin, nhưng ông luôn chọn tin tưởng Hồ Cửu. Chiến thần là người không chỉ có năng lực mà còn có phẩm chất. Bạch Long, cha của Bạch Thố e rằng vẫn còn sống. Thậm chí còn là người đứng sau. Mọi chuyện, không thể nào như vậy được. Lão Hắc run run tay. Ông ta biết rõ Bạch Long, tuy tính cách khác xa Lão Bạch nhưng ông thân cận với Bạch gia bao lâu nay, sao lại không hiểu được chứ? Bạch Long xem như là đứa rất biết chuyện, nó không thể làm chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hắc một đời không gia đình, vì lo lắng ảnh hưởng người thân, cho nên luôn coi Bạch Long là con trai. Có thể nói, năm đó không cho Bạch Long làm chiến thần cũng là lý do này, một đời chiến thần không hề đơn giản. Mà Hoàng Đàn được Lão Bạch giới thiệu kia thì còn quá nông cạn, Bạch Long tuy đủ tố chất nhưng ông lại không nỡ. Năm đó nếu nó muốn, kiên quyết muốn, ông sẵn sàng nhận nó, việc gì phải bày lắm trò thế chứ. Lão Hắc, mọi chuyện đều đã qua điều tra. Không thể sai, Hồ Cửu hiểu đây có thể là đả kích với Lão Hắc. Ban đầu điều tra không ra manh mối, Hồ Cửu vẫn luôn thắc mắc Bạch Thố xét ra thế, xét năng lực đâu cần làm cho ai, hay bị ai sai khiến. Một nhà Bạch gia đều được bảo vệ tốt, càng không có chuyện để người uy hiếp. Cho nên, Hồ Cửu nghi ngờ người Bạch gia, nhưng điều tra một lượt lại không hề thấy Lão Bạch có gì đó. Bạch Thường kia càng không có năng lực, Mỹ Hỏa thì cùng lắm chỉ tham tài, tuy nhiên họ ở núi Hàng lâu vậy rồi, mà ở đây không thể liên lạc bên ngoài. Bạch Long, còn sống, vậy Bạch Thố biết, đúng, cô ta biết, cô ta đang giúp ông ấy muốn lấy tam bảo vật, ông ta có lẽ cũng muốn mở cánh cửa kia. Hồ Cửu gật đầu, cắt đi nguồn hy vọng cuối cùng của Lão Hắc. Lão Bạch cũng biết sao, ông ấy lừa ta, chấm, Lão Hắc có chút run rẩy, cả đời ai hỏi ông rằng ông tin nhất là ai. Không phải Hồ Cửu, mà chính là Lão Bạch cùng Bạch Long. Vậy mà, có lẽ ông ấy chưa biết, Nói đến đây Hồ Cựu im lặng, có chút chần chừ, cũng có chút không muốn cắt đi tia hy vọng cuối cùng của ông. Thật ra thì, Bạch Long muốn mở cánh cửa ấy cũng là điều bình thường. Đứng sau chiến thần, là người hộ cho chiến thần, có đôi lúc muốn trở thành người nắm quyền tuyệt đối. Hồ Cựu thở dài một chút, ánh mắt Lão Hắc phức tạp. Lão Hắc, đệ tử ruột của ông tới rồi à, còn không kêu tôi. Nhanh nhanh, tôi muốn hỏi thăm cháu gái tôi chút nào. Nhìn thấy Hồ Cựu, ánh mắt Lão Bạch sáng lên. Cách Trương.